Lớp học tử thân, chương 36, cố gắng vượt qua bi kịch. Góc truyện audio.com. Trên sân thượng, nó, hắn, Misaka vẫn đang loay hoay cố gắng để mở được cánh cửa. Tao cảm giác như càng ngày cửa càng bị khóa chặt hơn thì phải. Misaka dừng lại, hưa hưa tay trước mặt, tay cô nàng bây giờ rát vô cùng. Có chỗ còn hơi thâm tím. Vô vọng rồi, ngoài cánh cửa này ra thì không còn chỗ nào để đi xuống cả. Nó ỉu xìu, không nhẽ chúng ta phải đợi họ bị thương thậm chí mất mạng hay sao? Misaka bức xúc, từ từ, tất cả im lặng nào. Có tiếng gì đó sau cánh cửa. Hắn áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng động ngày một rõ hơn. Có tiếng bước chân, có tiếng cười. Phập một lưỡi dao sắc nhọn từ phía bên kia cửa xuyên thẳng qua, cũng may là hắn tránh kịp nên chỉ bị xước nhẹ mặt. AI, là AI, nó hét to, cố mở cánh cửa, cửa bỗng mở ra, một bé gái với mái tóc nâu buộc hai bên, chiếc áo thun xanh biển in hình con vịt bị thấm đầy máu đi kèm với chân váy đen, tay cô bé cầm một con dao sắc bén dính đầy máu, theo sau là rất nhiều các xác sống khác, nhìn bọn chúng không khác gì lũ zombie. Bọn chúng, đông quá, hắn nói, mồ hôi lăn dài từ thái dương. Chơi với bọn tôi, hoặc là, chết, cô bé nở nụ cười man dợ. Đừng có đùa, tỉnh lại đi đầu ngốc, bọn tôi đang giúp em mà. Misaka tức tối, vậy câu trả lời của các người là, chết bữa ăn của các cậu kìa. Cô bé nói thật dịu dàng. Quay xuống nhìn lũ xác sống đang chết đói. Tất cả lũ xác sống ào lên. Xông về phía tụi nó. Hắn dù có võ nhưng với số lượng lớn lũ zombie như vậy thì thật khó để chống trả. Misaka thì đã thất thế ngay từ đầu nên bị bọn zombie câu xé không? Thương tiếc, M-I-S-A-K-A. Nó vừa chống trả bọn kia vừa cố liếc sang Misaka. Chết tiệt, bọn khốn này có chịu buông ra không? Hắn cố gắng đung vũ lực đánh bọn zombie nhưng vô ích, zombie thì đâu biết đau. Tất cả tưởng chừng như buông xuôi chịu chết thì từ cửa. Một chàng trai với mái tóc đỏ chạy vào, trên tay cầm một cái gậy giang thẳng xuống đầu cô bé, không ai khác là Nagisa. Cậu tiếp tục cầm gậy đập vào gáy bọn zombie, trên mắt Nagisa hằn rõ những tia máu li ti. Gân xanh trên người cậu lộ ra rõ rệt. Dừng cho khốn nạn đó lại ngay. Mắt của em đầy đúng không? Nagisa rút ra từ túi quần một cái mắt, giơ ra trước mặt cô bé. Đúng là nó rồi. Cảm ơn anh. Cô bé nhận mắt từ tay Nagisa. Rồi cũng như Yaya, cô bé biến mất, không quên cảm ơn bọn nó. Nhỏ đó là Luca, còn một đứa nữa là Miku. Nhỏ Miku này là boss của cả bọn. Nagisa vừa nói vừa ôm Gou đang bất tỉnh từ ngoài cửa vào. Khoan, chuyện này là sao, cậu giải thích cho tôi nghe coi. Nó mất bình tĩnh hoảng hốt nhìn Gou. Bình tĩnh lại nào, tôi gặp Gou thì cô ấy đã bất tỉnh như thế này rồi. Vẫn còn sống, Nagisa nói, ngồi phịch xuống sân, vậy là cậu thấy một cái mắt ở nhà vệ sinh. Hắn hỏi, cô cầm tình cờ tôi thấy một cô bé biến mất còn nói ya ya gì đó nên tôi đoán sự việc là như vậy. Nhưng Gou có sao không? Tôi lo quá, Misaka đến cạnh Gou đang nằm. Lo cho vết thương của mày trước đi kìa. Nó chỉ vết thương chi chít trên người Misaka. Mà làm sao cậu biết nhỏ vừa nãy là Luca còn Miku là boss? Hắn quay sang Nagisa tiếp tục hỏi. Đoán bừa, Nagisa gãi gãi đầu, khả năng đoán bừa của cậu thật là tài. Hắn nhìn cậu mặt nhăn lại. Thôi, mà ở đây có nước không nhỉ? Tôi muốn rửa vết thương cho cả bọn. Tuy là vết thương ngoài da không nặng lắm nhưng nếu để lâu sẽ nhiễm trùng. Nó nói, bất giác, hắn, Misaka, Nagisa đều nhìn xuống người mình, ai cũng ít nhất có 5 vết thương đang rỉ máu. Ở nhà vệ sinh chắc có nước. Hắn nói, ôi, tôi phải xuống đó nữa sao? Nhưng mà còn Gou, Nagisa cúi xuống nhìn Gou lo lắng. Yên tâm đi, tôi sẽ cõng Gou, mấy cậu đều bị thương một chỗ trên lưng mà. Nó đề nghị, đỡ Gou lên lưng, vô cầm, vậy đi thôi. Misaka bước ra cửa, còn cậu, Nagisa, không đi được thì next su. Rồi rồi, Nagisa bước ra cửa theo Misaka. Nhưng cô còn rất nhiều vết thương những chỗ khác, đặc biệt là tay, hắn nhìn sang nó lo lắng. Misa mà anh biết không có yếu vậy đâu nha, khỏe như châu ấy, mà không lẽ anh đang lo cho tôi hử? Nó cười, rất lo là đằng khác cô mà khỏe như châu thì tôi đã phúc bốn đời rồi. Hắn nhìn nó e ngại, lo cho tôi thì cố gắng hộ tống tôi đi rửa vết thương chớ. Hiểu chưa, ngốc, nó chạy thật nhanh ra cửa, trên lưng là gấu, cố gượng sức cõng gấu, nó không muốn hắn và mọi người biết, nó không chỉ có vết thương ở chân, tay và trán, mà còn một vết thương rất sâu ở bụng, vết thương đó đã được nơ áo che mất, nó không muốn hắn và mọi người phải lo lắng vì nó. Cách chương.